Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 51, đấu vật cùng bắt kẻ thông dâm. Thình thịch, một kích lại một đánh trọng quyền. Hai người đem lực lượng khuynh tiết ở đối phương trên thân thể. Mà giáo đường phía trên, chỗ bóng tối đứng hai người nhếch miệng, như vậy mới có ý tứ. Nếu như con chuột bị Tokiomi tên ngu xuẩn kia nháy mắt giết, cái này có thể không có chút nào sung sướng. King of Hero thực sự là hảo thủ đoạn. Ha ha, hẹp dài đôi mắt nhìn phía dưới nhìn lại. Đợi lát nữa, làm cho nữ nhân kia chứng kiến cảnh tượng như thế này, nàng sẽ ra sao? Kotomin Kirei không có ở trả lời, chỉ là nơi khóe miệng lại hướng lên phía trên liệt liễu liệt. Sung sướng tổ hai người nói chuyện với nhau thanh âm cũng không có truyền vào Tosaka Tokiomi hai người trong tai. Thân là yêu nhã ma thuật sư, Tosaka Tokiomi chưa bao giờ từng nghĩ chính mình dĩ nhiên sẽ có tay không vật lộn một ngày. Thực sự là sai lầm. Nếu như bị cái khác ma thuật sư chứng kiến, vậy hắn Tosaka Tokiomi mặt mũi còn để nơi nào? Mato Kariya, cái này bẩn thỉu ma thuật sư kẻ phản bội, ngày hôm nay liền do ta tới thay thế Mato ra thanh lý môn hộ. Bất quá ở Tosaka Tokiomi suy nghĩ chuyện thời điểm, Mato Kariya hoàn toàn lấy một loại liều mạng phương thức tiến công. Thình thịch một tiếng, nắm tay nện ở Tosaka Tokiomi bên kia viền mắt chỗ. Tosaka Tokiomi đầu óc một mộng, nhưng cũng không có dừng lại trong tay quyền anh. Một cái trọng quyền tốc độ nhỏ bé giảm, nhưng là vững vàng nện ở Mato Kariya phần bụng. Liệt lảo đảo nghiêng lui ra phía sau mấy bước. Mato Kariya che phần bụng, to lớn đau đớn cũng không phải tới nguyên vu đối thủ quyền anh, mà là đáng chết kia khắc ấn trùng. Phốp, giờ máu đen từ trong miệng phun ra, trong đó còn kẹp theo tử vong khắc ấn trùng. Mà ở vào mộng bức trong Tosaka Tokiomi né tránh không kịp, bị một ngụm phun lên mặt, cao su dính một mảnh. Ác tâm tột cùng, Tosaka Tokiomi rất nhanh vuốt mặt một cái, vết máu bị quăng trên mặt đất. Một ác tâm cảm giác từ bên trong ra ngoài phát sinh. Da mặt mất tự nhiên co rúm, nhưng lại không cẩn thận lan đến tím thẫm viền mắt. Đau đớn kích thích thần kinh, làm cho Tosaka Tokiomi tự thân tức giận tăng lên không ngừng. Tiến lên mấy bước, một quyền nện ở Mato Kariya nửa bên mặt trên. Huyết quản bạo liệt, đại lượng khắc ấn trùng phun ra, lại bắn tung tóe Tosaka Tokiomi một thân. Đỏ sậm tây trang xuống thân thể vi vi run run. Chuyện này đối với cho hắn mà nói, quả thực không thể nói lý. Mato Kariya đang ở Tosaka Tokiomi vừa định xoay người lại, Mato Kariya lại sử dụng lực khí toàn thân tấn công mà lên. Một tay lấy cái này quán thật yêu nhã nam nhân đặt ở trên mặt đất. Tosaka Tokiomi, người chính là một đống cứt chó. Thanh niên tóc trắng cưỡi ở thành thục nam tử trên người, nắm tay như mưa rơi hướng đối phương trên mặt ném tới. Bất quá huyết nhục suy nhược, không thể cho đối phương tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tosaka Tokiomi hai cánh tay đỡ tại trên phần đầu không. Hắn có thể cảm giác được đối phương quyền kình đang ở từng bước yếu bớt. Thình thịch, Tosaka Tokiomi lợi dụng đúng cơ hội, một lần hành động đem Mato Kariya đặt ở dưới thân. Mỗi một quyền tất cả đều nện ở Mato Kariya trên người. Bất quá cái loại này nhu nị cảm giác, làm cho Tosaka Tokiomi cảm thấy vô cùng ác tâm, thậm chí có chút từ trong huyết quản tuôn ra ô uế. Dĩ nhiên thử văng đến trong miệng của hắn, không thể tha thứ. Nắm tay gia tăng kình đạo, Mato Kariya chỉ phải bị động phòng ngự. Nhìn thấy một cái trọng quyền hướng hắn kéo tới, vội vàng bỏ qua một bên đầu. Ba, cùng quá khứ thanh âm bất đồng, Tosaka Tokiomi một kích này vững vàng nện ở giáo đường trên sàn nhà. Xương cốt phát sinh không chịu nổi gánh nặng động tĩnh. Trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra. Đau đớn đi qua thần kinh truyền lại toàn thân. Yêu nhã ma thuật sư, từ lúc nào chịu qua loại chuyện như vậy? Run rẩy nhắc tới tay phải, Mato Kariya tìm đúng cơ hội. Một tay chim đem Tosaka Tokiomi quất mộng, lập tức đem đối phương ngược lại đẩy trên mặt đất, chính mình một cái, nhanh như hổ đói vồ mồi. Hai người trùng điệp gấp cùng một chỗ, hắn đã không có khí lực. Tosaka Tokiomi bị đối phương đánh mộng bức, xương ngón tay như vậy không ngừng hướng thần kinh tản ra cảm giác đau đớn. Hai người giống như tiểu hài tử đánh lộn vậy xé rách đến cùng nhau. Tại giáo đường trong qua lại cuồn cuộn, y phục bị lộng bẩn, bị cát, ngay sau đó bị xé rách. Tosaka Tokiomi tương đối cường tráng cơ ngực hiển lộ ra, mà Mato Kariya na một thân đi qua khắc ấn trùng nỗ lực. So với nữ nhân còn muốn da thịt trắng noãn cũng bại lộ tại ngoài. Mặt trên thậm chí còn để lại Tosaka Tokiomi vết chảo. Chết tiệt, chết tiệt. Mato Kariya hận không thể giết chết đối phương, nhưng mình khí lực lại dần dần biến mất, thân thể cơ năng không lớn bằng lúc trước chính hắn, lại có thể nào là Tosaka Tokiomi đối thủ? Nếu không phải là ngay từ đầu dùng hai quyền đem người này đánh mộng, hắn sợ rằng cũng không có cơ hội phản kháng. Ma thuật trên không đụng nổi đối phương, nhưng bây giờ nhất định chính là thần minh ban tặng hắn tuyệt hảo thời cơ. Coi như không thể giết chết đối phương, cũng muốn làm cho hắn đẹp. Hai cỗ thân thể quấn quýt lấy nhau, Mato Kariya cảm thụ được Tosaka Tokiomi hừng hực, mà tương đối, Tosaka Tokiomi cũng cảm nhận được đối phương lạnh lẽo. Hai người dần dần lực kiệt, Mato Kariya nhỏm dậy. Chứng kiến bị chính mình đặt ở dưới người Tosaka Tokiomi, rốt cục có một loại cảm giác thành tựu. Ai nói hắn không thể đánh bại Tosaka Tokiomi? Ai nói quỷ mục không có nghịch tập thời khắc? Cảm thụ được dưới thân hừng hực, Mato Kariya mù quáng, chính là chỗ này cỗ thân thể. Cả ngày đem Aoi đặt ở dưới thân, quất lấy na non mềm mảnh mai thân thể. Quyền kia nên hắn. Aoi là của hắn, nếu như không phải Tosaka Tokiomi chặn ngang một cước, Aoi như thế nào lại gả cho người đàn ông này? Vừa nghĩ tới chính mình mến yêu Aoi, mỗi ngày đều bị nam nhân đáng giận này đặt ở dưới thân điên cuồng phát ra. Mato Kariya cũng cảm giác chính mình muốn bạo tạc. Phốc thử, hàm răng gắt gao cắn vào trong máu thịt. Tosaka Tokiomi trợn mắt, ngực của hắn a. Huyết dịch theo nổ lên tóc gáy chảy xuôi xuống. Tosaka Tokiomi gắt gao nhìn chằm chằm, nằm úp sấp tại chính mình bộ ngực Mato Kariya. Đáng chết này nam nhân, dùng như vậy hạ lưu phương thức công kích yêu nhã ma thuật sư. Tosaka Tokiomi cố nén cơn đau, một lần hành động đem Mato Kariya đẩy ra. Huyết hoa ở ngực nở rộ. Chứng kiến toàn thân đồng nát, lộ ra trắng nõn da thịt Mato Kariya, Tosaka Tokiomi một luồng khí nóng xông lên đầu. Ngươi có thể cắn, dựa vào cái gì lão tử liền không thể cắn? Đem ma thuật sư, yêu nhã, ném qua một bên. Tosaka Tokiomi dùng khí lực cuối cùng đem Mato Kariya nhào vào dưới thân. Mở miệng liền cắn lấy na trắng nõn trên da thịt. Huyết quản bạo liệt, ấm áp huyết dịch cùng một cỗ trắng mịn cảm giác dũng mãnh vào khoang miệng. Dừng lại ở na đầu lưỡi trên. A, Mato Kariya bị đau, xoay người lại cùng Tosaka Tokiomi đây đối với oan gia đánh nhau. Vải vụn tung bay, mồm miệng giao tiếp, giáo đường phía trên, Kotomin Kirei nhịn không được kéo ra khóe mắt, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. King of Hero, cái này, có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? TV côn trùng cùng ngu xuẩn giao phối. tuy là dơ bẩn bất kham, nhưng lại có một phen đặc biệt thú vị. Vàng ống quay đầu lại nhìn về phía Kotomin Kirei. Làm sao? Lẽ nào ngươi không thích? Kotomin Kirei sau lưng tóc gáy nổ lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến King of Heroes bạn thân Ân Kỳ đều. Lẽ nào hai vị này cũng thường xuyên luyện tập đấu vật? Không phải, chỉ là này tấm tràng cảnh quá mức quỷ dị. Lúc này mới chơi thật khá nha. Kotomin Kirei yên lặng lui ra phía sau nửa bước. Vivi rời xa vị này cổ xưa nhất vua. Trong lúc bất chợt, tảng lớn ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào. Tosaka Aoi lấy tay che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.